Căn hộ có quỷ, chương 32, quyển truyện mà tôi giấu kỹ. Bị thử giả đọc được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Emilivo, em tìm thấy chị rồi, chị ơi. Thanh âm của thử giả nổ bùng trong đầu tôi. Cậu có phải là Châu Minh Minh không? Châu Minh Minh đã lớn như thế này rồi ư, cậu ấy gọi tôi là. Chị, có phải bởi vì tôi đúng thật là chị ruột của cậu ấy không? Ừ nhỉ, hồi bé Châu Minh Minh rất hay quấn lấy tôi, da rẻ cũng trắng bóc. Ủa mà không đúng, lúc Châu Minh Minh chết nó chỉ mới 6 tuổi, cho dù có lớn lên theo thời gian thì nó cũng chỉ mới 16 tuổi, làm sao mà lại biến thành một quỷ hồn tự xưng mình 18 tuổi được. Trong gia đình tôi, Châu Minh Minh là con trai út. Nó không có một người cha giàu có cũng không có một người mẹ mất sớm. Quan trọng nhất chính là người trong nhà tôi không ai đủ khả năng sinh ra một gương mặt nhỏ tiêu chuẩn với sống mũi cao thẳng thế này, cũng không sinh ra được một vóc người cao rong ròng như kia. Cho dù Châu Minh Minh có lớn lên đi nữa, hẳn là nó cũng giống như tôi, sở hữu một khuôn mặt tròn với chiếc mũi nhỏ. Chiều cao của nó có thể hơn bố tôi tầm 5cm nhưng tối đa cũng chỉ là 1m78, vì dù sao mẹ tôi cũng chỉ có 1m55. À đúng rồi, Châu Minh Minh có một nốt ruồi ở thắt lưng bên trái. Nghĩ tới đây, tôi bèn dùng tốc độ ánh sáng để cởi áo khoác của thử giả rồi vén áo len của cậu lên. Đèn ở đây không đủ sáng nên tôi đành phải ghé sát vào để xem cho rõ hơn. Thậm chí tôi còn thử mò mẫm bằng tay nữa. Không có nốt ruồi, vậy không phải là nó rồi. Lúc này đây tôi mới chợt nhận ra bản thân đang lột quần áo của một cậu trai tân chưa bồ ở giữa phố giữa xá, lại còn sờ soạng con người ta lung tung, khiến cho không ít người xung quanh nhìn tôi chằm chằm. Vòng eo kia của thử giả vừa đẹp vừa thon gọn, còn mặt mũi cậu thì đang đỏ bừng. Lẽ ra tôi phải cảm thấy hụt hẫng vì nhận nhầm người. Song giờ đây tôi lại có chút xấu hổ, bèn ấp úng nói. Ai bảo em làm chị hiểu lầm cơ chứ? Xém nữa chị đã tưởng em là Châu Minh Minh rồi. Mặc dù ngượng ngùng, thử giả vẫn giữ lấy bàn tay đang định buông ra của tôi rồi kéo nó tiếp tục vòng qua eo cậu. Không sao đâu, chị muốn sờ bao nhiêu tùy thích, mà tay chị lạnh quá nè, để em sưởi ấm tay cho chị nhé. Muốn sờ bao nhiêu tùy thích, làm ơn đừng có nói mấy lời mập mờ như vậy chứ. Ây, thử giả đề nghị, với lại mỗi lần nhớ Châu Minh Minh, chị có thể coi em như cậu ấy. Làm vậy sao được, chị ơi, lúc trước chị cũng từng làm vậy mà, vào một mùa mưa nào đấy. Thanh âm của thử giả hết sức nhỏ nhẹ, ánh mắt cậu ngập tràn một thứ tình cảm mơ hồ. Là loại xúc cảm nhớ thương hoài niệm tựa một mạch nước ngầm cuồn cuộn mà lặng lẽ chảy xiết trái tim tôi. Nó liên quan đến một nỗi đau tiềm tàng quen thuộc từ nhiều năm về trước mà tôi không cách nào giải thích được. Ý em là sao cơ? Em thực sự đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra được chị đấy. Nhã và thử giả thực thích đánh đố tôi. Tiếc là cái bộ óc lợn này của tôi đích xác không nghĩ ra được gì nhiều. Chẳng lẽ đó chính là rào cản ngôn ngữ trong truyền thuyết giữa học sinh giỏi và học sinh kém đây sao? Ôi, đau đầu quá đi thôi. Nhắc đến đau đầu tôi đang khá băn khoăn không biết nên tặng cho Nhã món quà đáp lễ nào, thật phiền não hết sức. Vấn đề đầu tiên chính là tiền đâu, quà đắt quá thì tôi tặng không nổi. Mấy món đại loại như quần áo, túi sách, mỹ phẩm hàng hiệu thì thôi nghỉ khỏe, nhưng mà đồ rẻ thì có thể tặng được gì đây nhỉ? Lúc đi siêu thị tôi đã cân nhắc tặng cô nàng một set đồ ăn vặt size khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngang qua những cửa tiệm ngoài đường, tôi lại nghĩ hay là mình cũng tặng cho cô ấy một chiếc vòng cổ. Cơ mà vòng cổ Nhã tặng tôi quý hiếm như vậy, mặt tôi nào đủ dày để đi tặng lại người ta một món đồ kém chất lượng đây. Tôi còn đang suy tính không biết có nên nấu cho cô một bữa cơm thật ngon hay không, thế nhưng đồ ăn vô bụng là trôi đi mất tiêu rồi, có lẽ vẫn nên tặng một món quà gì đó mà Nhã có thể giữ lại làm kỷ niệm về sau. Tôi dần dần hồi tưởng những ấn tượng của mình về Nhã. Lần đầu gặp mặt nhau, Nhã mang đến cho tôi một cảm giác đơn thuần và yếu ớt. Lúc ở trong phòng tôi, cô ấy cực kỳ hoạt bát và đáng yêu. Còn lần này gặp lại, cô nàng lại bi thương cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, tôi chợt nhớ về đêm Nhã đứng trên cây cầu đá ngày hôm đó, làn da cô nhợt nhạt, trên cổ hằn lên vết thương rõ rệt. Trên người Nhã mặc một bộ váy đỏ mỏng ránh, nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Nhìn cô rất đẹp nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Tôi chợt nghĩ, hay là tặng cô nàng một chiếc khăn quàng cổ đan tay để cho cô giữ ấm, mà cũng thuận tiện che đi vết sẹo kia nữa. Mình đúng là thông minh đột xuất mà. Tôi bắt đầu lên mạng để xem video về những bậc thầy khéo tay hay làm. Trong vòng vòn vẹn 10 phút, bọn họ có thể biến tấu ra được một chiếc khăn quàng cổ siêu to kiểu dáng siêu nổi, chỉ bằng tay không mà không cần dùng thêm bất cứ dụng cụ nào. Phấn khích quá đỗi, tôi bèn lập tức đi mua nguyên vật liệu, bao gồm sợi len Iceland cực dày. Ở trên mạng có bán đầy nhưng tôi sợ chất lượng không được tốt lắm, đến lúc ấy lại phải đổi trả hàng rất mất thời gian, vì vậy tôi trực tiếp đến khu vực cạnh bên chợ rau để tìm, rồi nhanh chóng mua được tại một cửa hàng bán len sợi. Một cuộn nửa cân giá 35 đồng, tôi mua hẳn 3 cuộn. Phương pháp mà người ta hướng dẫn trên mạng rất đơn giản. Đầu tiên lấy một sợi len ra. Bước 1, đâm que đan phải vào mũi đầu tiên trên que đan trái. Bước 2, vòng sợi len qua đầu que đan phải. Bước 3, móc sợi len vừa vòng. Bước 4, siết lại thật chặt. Như vậy đã xong một vòng. Tiếp theo đeo nó vào cánh tay phải, cần tổng cộng 4 mũi đan. Tôi nhiệt tình làm theo video hướng dẫn, sợi len to dày và mềm mại quấn hai bên cổ tay tôi. Nhìn thấy những mũi đan sắp sửa ra hình lúa mạch, trong lòng tôi muốn bùng nổ vì cảm giác thành tựu đỉnh cao. Chỉ có điều mũi đan lúa mạch này hình như hơi nhỏ và chặt. Tôi càng đan thì càng tốn sức, song tôi vẫn chẳng thấy có vấn đề gì. Sau đó, bi kịch đã ập đến, thế mà tôi lại tự chói chính mình. Đoạn video vẫn chạy tiếp trong vui vẻ, còn tôi thì lại cố gắng tự giải thoát khỏi những sợi len. Hẳn là do tôi siết chặt quá, nên chất lượng của mấy đường móc len này tốt cực kỳ, và tôi hoàn toàn không cởi nó ra được. Bỗng dưng tôi nhớ đến tù nhân trong mấy bộ phim hình sự tội phạm, nhưng ai mà ngờ lại có người có thể tự trói chặt mình đâu kia chứ. Ngay lúc này Từ Dạ chợt xuất hiện, đồng thời cậu cũng chứng kiến bộ dạng tôi ngồi trên đệm điên cuồng ra sức dùng miệng để cởi nút thắt len. Cậu sững sờ trong một giây, rồi bật cười ha hả. Đây là lần đầu tiên Từ Dạ cười thoải mái trước mặt tôi thế này, chỉ tiếc là thật tình tôi đang không cười nổi. Tôi giận đến mức giơ cả hai tay lên trời gọi cậu. Cái tên đáng ghét này. Cười cái gì mà cười, còn không mau cởi dây ra hộ chị. Từ Dạ cười ngặt nghẽo một hồi lâu, mới lau nước mắt đọng nơi khóe mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái khờ ơi, chị đang làm cái gì mà tự chói mình luôn vậy? Tôi bực bội nói, chị đang đan khăn cho Nhã Nhã. Chẳng dè nụ cười trên gương mặt Từ Dạ lập tức tắt ngúm. Cho chị ta, chấm, đúng vậy, chị thiên vị quá, chị cũng sẽ đan một cái cho em mà. Đan một cái khăn màu xám nhỉ? Ngoan nào, mau lại đây gỡ giúp chị. Tôi chìa hai tay ra trước mặt Từ Dạ, trong lòng đang nghĩ sẽ đi mua mấy cuộn len màu xám để đối phó với cái tên nhóc hay ganh tị này. Chắc là mấy cuộn len xám trong tiệm sẽ hợp với Từ Dạ. Không gỡ, Từ Dạ thốt ra hai tiếng hệt như một thiếu niên đang giận dỗi. Hừm, cậu ngồi ở mép giường, nhìn xuống tôi lúc này đang ngồi dưới đất trên tấm đệm lót sàn. Cậu không hề làm bộ tội nghiệp như thường ngày mà hơi nheo mắt lại nhìn tôi. Một nụ cười ngạo mạn và tinh quái đậu trên khóe môi cậu, khuyên tai bên trái đang tỏa sáng lấp lánh. Cái nhìn của cậu làm tôi rợn hết cả lông tóc, bởi vì một thuật ngữ chuyên môn bỗng xuất hiện trong đầu tôi không đúng lúc chút nào. Thật chuẩn SS, sadism, người thích bạo dâm, hành hạ bạn tình. Cái công tắc khởi động máu dê già háo sắc bên trong tôi lại tự động bật lên rồi. Ây ây ây, Từ Dạ nghiêng người, nhẹ nâng cằm tôi lên rồi hờ hững hỏi. Chị cực khổ tự chói mình lại như vậy là muốn em làm gì chị đây? Tôi bị sốc toàn tập, cái lời thoại này sao nghe quen dữ vậy? Chị có nghĩ gì đâu? Nghi ngờ, đỏ mặt lo lắng, chột dạ, cảm xúc lộn tùng phèo cả lên. Từ Dạ cười khẽ, mặt chị đỏ hết rồi này, chị muốn chơi trò chói chân chói tay sao? Gì cơ, giờ thì cả người tôi đã nổ banh, ra vì ngượng rồi. Em nói cái khỉ gì đấy? Thì ra em dám xem điện thoại của chị. Tôi như phát điên, em không có. Từ Dạ đứng dậy đi lấy một quyển sách ở tầng trên cùng của giá sách. Nó có bìa màu đen, thoạt nhìn như một quyển sách tham khảo nghiêm túc bất kỳ. Có trời mới biết bên dưới lớp vỏ bọc đó là nội dung hoàn toàn không phù hợp với trẻ em. Đây là một quyển tiểu thuyết mà tôi tậu được lúc còn học năm 2. Chương chính văn cũng còn đỡ, nhưng tới phiên ngoại thì có tổng cộng 10 loại, đều là đủ kiểu. Chơi, vượt mức giới hạn của con người. Kỳ thực quyển sách này đã từng là báu vật của tôi. Tôi đọc đi đọc lại muốn mòn gáy, sau đó tôi cất nó thật kỹ vào giữa một rừng các chồng sách giáo khoa, rồi cứ thế quên bẵng đi. Những khi mất ngủ Từ Dạ sẽ thường đọc những quyển sách của tôi. Trước giờ tôi chẳng hề cảm thấy có điều gì kỳ quặc cả. Động tác và lời nói vừa nãy của cậu còn không phải là lời thoại của nam chính trong phiên ngoại một ư, chẳng phải nữ chính tự chói mình lại chỉ để câu dẫn được nam chính có máu S sao? Tình tiết tiếp theo đại khái chính là 5.000 con chữ tả cảnh ấy ấy mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Thôi, làm ơn hô biến cho chị bốc hơi khỏi thế giới này ngay đi, hoặc làm chị mất trí nhớ cũng được. Xin cảm ơn, tôi bắt chước giọng của robot. Chị ơi, em đâu biết làm mấy cái đó. Từ Dạ nhịn cười, em không phải là một con quỷ vạn năng sao? chuyện bé tẹo vậy mà cũng không làm được hử? Tâm tư tôi lúc này như bị người ta lột sạch không còn gì che đậy. Ồ, vậy trò trói chân tay đó rốt cuộc là trò gì vậy? Tử Dạ chớp chớp mắt vẻ mặt nghi hoặc, xí, khoan nha, vậy nghĩa là cậu chỉ mới xem lướt qua tiêu đề chứ không đọc nội dung à? Tôi tức tốc lấy lại phong độ rồi kiên nhẫn giải thích. Ờ thì, cái này là thuật ngữ chuyên môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, mấy bạn nhỏ nào không nghe lời, hay đi xem lén điện thoại của người lớn, hay lục lọi sách truyện của người lớn, sẽ bị người lớn chói gô rồi tét vào mông. Ha ha ha ha ha, thật à, đôi mắt Thử Dạ mới ngây thơ làm sao? Em còn nhỏ đừng xem bậy xem bạ, về sau trước khi định xem gì thì nhớ phải hỏi chị một tiếng. Nếu không coi chừng chị đánh vào mông ý, em thành niên rồi chị. Tử Dạ nhắc nhở, em còn không chịu gỡ dây cho chị thì cẩn thận cái mông em đấy nhé. Tôi vừa hung hăng uy hiếp cậu. Được rồi, Tử Dạ ngoan ngoãn nghe theo. Cuối cùng kết quả lại là Tử Dạ dạy tôi đan khăn len. Cậu chỉ xem video đúng 2 lần là đã biết làm, nhưng lại mất những 30 phút để dạy tôi đan một chiếc khăn. Nếu đưa cho cậu thì chắc chắn chỉ cần 20 phút là xong xuôi. Dường như tôi đã phát hiện ra thêm một cơ hội kinh doanh nữa, sau này chúng tôi có thể bán những chiếc choàng đan tay trên Taobao. Ngày hôm sau, tôi lại đi mua thêm mấy cuộn len xám, tốn hơn nửa ngày trời mới đan ra một chiếc khăn choàng mà Tử Dạ chờ mong. Có khăn choàng rồi, cái tên nhóc này lại cứ cười ngốc nghếch suốt ngày, mỗi lần nhìn thấy tôi liền sáp lại cọ cọ vào người tôi và liên tục bảo. Thích ơi là thích, hai, vì cậu chàng quá đáng yêu nên tôi mới bỏ qua cho lần nhìn trộm sách này đấy nhé. Tôi muốn tạo cho Nhã Nhã một niềm vui bất ngờ, nhưng kể từ hôm đi mua sắm tới giờ, không thấy Nhã Nhã ra khỏi cửa thế nên tôi phải sang dẫn cô nàng đi chơi mới được. Đợi lúc Nhã Nhã vừa bước ra, tôi sẽ choàng ngay cho cô ấy chiếc khăn len thật dày. Tôi sang gõ cửa nhà Nhã Nhã. Nhã Nhã ơi, ba đứa mình đi công viên giải trí chơi đi. Đôi mắt Nhã Nhã sáng long lanh. Hòa, mình chưa đi chỗ đó bao giờ. Tôi cười đắc ý, thấy mình tiên đoán như thần, ghê không? Vậy cậu thay đồ đi, lát 6 giờ tụi mình từ nhà đi. Mình có lên mạng xem thử công viên giải trí XXX 11 giờ mới đóng cửa lận. Tử Dạ bảo hôm nay sau 5 giờ sẽ đến, tụi mình chuẩn bị trước nhé. Đứng trước tủ quần áo, Nhã Nhã hưng phấn dậm chân. Ây ây ây, mình nên mặc gì bây giờ? Nên trang điểm sao đây nhỉ? Tôi mời gọi dồn dập, qua phòng mình đi rồi tụi mình cùng trang điểm. Tôi trải đống mỹ phẩm lên bàn. Đầu tiên là rửa mặt, đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng ẩm, kế tiếp là thoa kem che khuyết điểm rồi đến kem nền. Tia, ện ha, tì nga, trang chính, tr, mta, inn, tôi vừa dùng mút trang điểm dặm nhẹ lớp nền, vừa nói. Đối với mình, trang điểm giống như một loại phép thuật vậy. Nhã Nhã yên lặng lắng nghe tôi tâm sự. Từ trước đến nay, tôi chưa từng kể với ai câu chuyện quá khứ đầy mặc cảm của mình, nhưng lúc này tôi nghĩ mình có thể kể với Nhã Nhã. Hồi trước mình không biết cách trưng diện, dưới cái nắng nóng mùa hè mà mình lại không bôi kem chống nắng, nước da vừa vàng vọt vừa đen nhẻm, còn mái tóc thì khô rối. Mỗi lần đi đứng, mình hay gù lưng còn bụng thì lại đầy ngấn mỡ. Mình như vậy mà lại dám chạy đi tỏ tình với nam thần, sau đó thì bị mọi người chế giễu, ảnh của mình bị chỉnh sửa thành meme. Nói chung bị vậy mình coi như có thể lý giải được. Nhã Nhã khẽ cau mày, toàn mấy kẻ không có mắt nhìn người. Tôi cười cay đắng, lần đó mình bị sốc nặng suýt chút nữa không đi học nổi rồi. Mình gọi điện thoại cho mẹ khóc lóc kể lể thì nhận được một câu, sao con không giống mẹ tí nào hết vậy? Xem ra mẹ cậu không sinh bằng cậu rồi. Nhã Nhã cười hì hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Nhã luôn nắm bắt được điểm mấu chốt để an ủi tôi. Có một thương hiệu trà sữa lớn mở chi nhánh gần trường của mình. Mình đến xin làm việc bán thời gian ở đó thì bị ông chủ ném cho một câu, bảo mình về trang điểm lại đi rồi hẵng đến. Thế là từ đó mình bắt đầu học cách trang điểm. Lúc đó mình học theo video trên mạng, mới đầu mình còn không biết kẻ mắt nên vẽ cứ lệch qua lệch lại. Mình cũng không biết kẻ lông mày, nên kẻ một hồi thành hàng lông mày của xin cậu bé bút chì luôn. Nhã Nhã che miệng cười. Mình bỗng nhận ra chỉ cần mình trang điểm, những người coi thường mình ngày trước liền thay đổi thái độ. Vậy nên mình mới bảo trang điểm đối với mình giống một loại phép thuật khiến mình hóa thành một người khác để mình được tự tin hơn. Nhã Nhã chồm người qua, nhẹ ôm lấy gương mặt tôi. Trên người cô ấy có mùi hương rất thơm, cô nàng nhìn tôi từ mày đến môi, có một thứ ánh sáng khẽ chuyển động trong đôi mắt Nhã Nhã. Huyền Huyền, thật ra cậu có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa cơ. Cậu muốn thử trải nghiệm loại phép thuật mang tên kỹ thuật hóa trang của Nhã Nhã, không nào, cách chương.